dõi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 36. Shader và Womack theo dõi qua tấm gương một chiều, nhìn người đàn ông được họ gọi là kẻ thiện tâm ngồi xuống cùng luật sư của ông ta trong phòng phỏng vấn. Mitchell và Littleton ngồi đối diện với họ. Tôi là Julie Cotcars, luật sư nói, còn đây là ông Roswell. Roswell, tầm ngoài 60, khuôn mặt hốc hác, sạm nắng, răng sáu, nụ cười căng thẳng áy náy. Áo khoác của ông ta đã bị rách ở khuỷu tay phải và cái mũ bẩn thỉu vừa được ông ta lịch sự bỏ ra khỏi đầu khi ngồi xuống cho thấy ông ta là tín đồ của Bicors. Ông Roswell có câu trả lời cho mọi câu hỏi của các ngài, viên luật sư tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi muốn các ngài đảm bảo rằng nếu ông ấy cung cấp lời khai thì sẽ không có bất kỳ điều gì ông ấy nói cho các ngài tại đây lại được dùng để khởi tố ông ấy. Mitchell ngã lưng trên ghế, oai oải gõ gõ bút chì lên sấp giấy vàng anh mang theo vào phòng thẩm vấn, cho đến khi Roswell vặn vẹo không yên trên ghế, băn khoăn nhìn viên luật sư. Chỉ có điều ông ta nghĩ chúng tôi sẽ khởi tố ông ta vì tội gì vậy, cuối cùng Mitchell nói, ngoài việc che giấu thông tin và chạy khỏi hiện trường tai nạn. Ông ấy không chạy khỏi hiện trường tai nạn, ông ấy đã đưa nạn nhân đến nơi an toàn và nhờ người gọi điện thoại cầu cứu. Còn về chuyện che giấu thông tin, các quyền lợi trong điều luật bổ sung thứ 5 cho phép ông ấy che giấu các thông tin có thể buộc tội bản thân. Hôm nay, ông ấy đến đây vì người ta đã phát hiện ra ông Manning bị giết chết và báo chí đăng tin các ngài cho rằng rất có thể có sự liên hệ giữa tên sát nhân và người đã tìm thấy bà Manning đêm ấy nhưng sau đó lại biến mất. Ông ta sợ chúng tôi truy tố ông ta vì tội gì? Mitchell kiên quyết lặp lại. Viên luật sư đằng hắn, vì tội lái xe không có giấy phép hợp lệ ở New York vào đêm 29 tháng 11. So với những điều Sam đang tưởng tượng, tội này vặt vãnh đến mức vô lý và cô phải bặm chặt môi mới có thể ngăn được nụ cười. Ngay cả giọng Mitchell cũng mất hẳn sự sắc bén thường lệ. Tôi không có thẩm quyền xác định tội danh đó nên không thể đảm bảo được. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ cảm thấy không nhất thiết phải báo cáo những gì mình biết cho chính quyền địa phương ở Catskill hoặc cảnh sát tiểu bang. Như thế đã đủ chưa? Cô luật sư nhìn sang thân chủ và gật đầu trấn an. Cứ nói đi, Wilbur, kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra đêm đó. Roswell lo lắng vần vò cái mũ dưới những ngón tay chai sạn và chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Mitchell sang Sam vì ông ta hiển nhiên đã nhận ra cô ít đáng sợ hơn. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, tôi đang lái xe xuống dốc nhưng tôi không say, tôi không uống một giọt nào cả. Tôi thề đấy, ông ta giơ bàn tay phải lên để nhấn mạnh. Tuyết rơi dày đặc và tôi nhìn thấy một khối đen nằm lù lù bên vệ đường, kiểu như đang vắt trên một đống tuyết vậy. Tôi đánh xe vào lề, định chạy vòng qua, thì nhìn thấy một cơ thể. Ông ta nhìn xuống bàn, tôi không được phép lái xe vì đang bị treo bằng do lái xe trong khi say rượu, nên tôi quyết định không dừng lại. Nhưng tôi không thể để cô ta chết cống ở đó. Vậy là tôi tấp xe vào lề, rồi đưa cô ta lên xe của tôi. Sau đó, tôi chở cô ta xuống một nhà trọ dưới núi. Tôi đánh thức người trực đêm và ông ta giúp tôi đưa cô ta vào nhà trọ. Ông ta cho rằng tôi nên ở lại cho đến khi cảnh sát hoặc xe cứu thương đến. Nhưng tôi biết từ trước rằng nếu cảnh sát đến, họ sẽ hỏi tên, địa chỉ và giấy phép lái xe của tôi. Vì thế, tôi bảo viên quản lý ở lại trong phòng với cô ta để tôi ra xe lấy đồ đạc của cô ta. Nhưng thực ra tôi đã rời khỏi đó. Vì ông ta nói trực tiếp với cô và tránh Mitchell nên Sam tiếp quản vai trò cầm trịch. Ông đã giúp bà ấy, ngay cả khi ông biết rõ mình đang mạo hiểm. Cô mỉm cười tổng kết. Điều đó cho thấy rất rõ ông là người như thế nào, ông Roswell. Vốn đã quen sống với 6 người anh, Sam hiểu rõ sự khác biệt giữa một người đàn ông bối rối vì được khen ngợi và một người áy náy vì biết thừa mình không xứng đáng với sự ca tụng đó. Ngay khi Roswell rời ánh mắt khỏi cô đã biết ông ta thiên về kiểu người thứ hai và hẳn nhiên linh cảm ban đầu của cô đối với câu chuyện của ông ta là hoàn toàn chính xác. Vẫn giữ nguyên ngữ điệu, nhẹ nhàng, khuyến khích cô hỏi. Ông nói rằng lý do ông dừng lại là vì ông không thể bỏ mặc bà ấy chết cống bên lề đường phải không? Phải, ý tôi là đúng vậy thưa cô. Lúc đó trời đã tối, tuyết đang rơi, làm sao ông biết cái khói đen lù lù đó là cơ thể của một người đàn bà chứ không phải đàn ông? Tôi tận lúc đến gần, tôi mới biết. Nhưng khi dừng xe lại để giúp đỡ, ông đã biết người nằm trên đường vẫn còn sống, phải không? Chính vì vậy, ông mới dừng lại giúp đỡ. Vì vậy, ông mới không thể để mặc cho bà ấy chết cống ở đó, phải không? Ông gặp vấn đề về rượu và bị treo bằng lái xe vì nó. Nhưng về cơ bản, ông là người tử tế, thậm chí dũng cảm, đúng không? Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai gọi tôi là tử tế hoặc dũng cảm, ông ta lúng túng nói, và cũng chưa từng có ai nói với tôi như thế. Tôi có lý do vô cùng chính đáng để nói vậy, ông Roswell. Khi dừng lại giúp đỡ bà Manning và lái xe đưa bà ấy đến nhà trọ đó, ông không chỉ lo lắng rằng cảnh sát có thể phát hiện ra ông đang lái xe khi không có giấy phép, ông còn sợ họ nhìn thấy xe của ông, phát hiện ra ông cũng góp phần trong tai nạn đó, và thậm chí đổ lỗi cho ông. Đêm hôm đó, ông đã chấp nhận rất nhiều rủi ro để giúp đỡ bà Manning, phải không? Mặt ông ta tái nhợt. Tôi... Ông ta định nói, nhưng cô luật sư đã đặt tay lên tay áo ông ngăn lại. Đừng nói gì nữa, Wilbur, đừng nói thêm lời nào nữa. Rồi cô ta nói với Sam, ông Roswell đã kể cho các vị mọi chuyện ông ấy biết về đêm đó. Sam phớt lờ cô ta, nhìn thẳng vào Wilbur Roswell, khẽ mỉm cười, cô nói bằng giọng dịu dàng. Vậy thì để tôi nói cho ông nghe một chuyện mà ông chưa biết nhé. Bà Manning thừa nhận với chúng tôi rằng đêm hôm đó, bà ấy đã lái xe rất chậm, đến mức gần như dừng hẳn lại trên một khúc cua tay áo nguy hiểm giữa điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy khúc cua đó, và nếu đêm đó đang lái chiếc xe của ông Roswell, tôi cũng sẽ không thể dừng lại kịp. Nếu có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó, thì tôi sẽ nói rằng có lẽ người đó chính là bà Manning. Tuy nhiên, luật sư nghiêm nghị nói, thân chủ của tôi không còn gì để nói nữa nếu ông ấy lái chiếc xe dính dáng đến vụ tai nạn kia. Mà theo tôi biết thì không phải vậy, thì lời đảm bảo vừa nãy của cô rằng vụ tai nạn là lỗi của bà Manning sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bà ta có thể phản đối, bà ta có thể tìm cách khởi kiện ông ấy ở tòa án dân sự, và chí ít thì các ngài cũng có thể khởi tố ông ấy vì đã rời khỏi hiện trường tai nạn. Sam chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm trên hai bàn tay đan vào nhau. Luật sư của ông nói đúng, ông Roswell. Tuy nhiên, nếu đêm đó ông không say. Tôi không say và tôi có thể chứng minh. Tôi tin ông, và chỉ cần ông có thể chứng minh được điều đó, thì nếu bà Manning khởi kiện bất kỳ vụ án dân sự nào, tôi cũng sẽ làm nhân chứng cho ông xác nhận rằng tai nạn đó là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tôi biết bà Manning, và tôi thật lòng nghĩ rằng bà ấy không thuộc kiểu người đi thực hiện một người đã bất chấp nguy cơ bị tống vào tù để cứu mạng bà ấy. Hơn nữa, bà ấy không cần tiền, nên có kiện ông thì cũng chẳng để làm gì. Nếu ông có thể cung cấp bằng chứng cho thấy ông không say rượu, có lẽ tôi có thể mở rộng lời hứa trước đây của Trung úy Mitchell sẽ không báo cáo cho bất cứ cơ quan hành pháp nào về những chuyện ông kể cho chúng tôi tại đây, cũng không khởi tố ông vì tội rời bỏ hiện trường hoặc bất cứ tội gì khác. Cho đến tận lúc đó, Sam vẫn quá nhập tâm đến mức hầu như quên bẵng sự có mặt của Mitchell cũng như chuyện cô cần sự hợp tác của anh. Vậy là cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý khẩn nài xin anh đừng làm khó dễ. Anh sẽ đồng ý chứ, Trung úy? Trước sự choáng váng của cô, Mitchell khẽ nhếch môi cười và nụ cười của anh nhuốm màu bí ẩn khi anh quay sang Roswell. Không biết ông thì sao, Weber ạ, nhưng tôi thấy thật khó lòng từ chối bất cứ người phụ nữ nào nhìn tôi bằng ánh mắt đó, phải không? Wilbur hơi ngập ngừng, rồi ông ta cười toe toét với Mitchell. Cô ấy rất xinh đẹp và còn rất tốt bụng nữa. Người duy nhất vẫn bày tỏ thái độ dè dặt trước toàn bộ chuyện này là luật sư của ông ta, và thế cũng hợp lý thôi, cô cau mày. Đó có phải câu trả lời đồng ý không, Trung úy Mitchell? Ông đồng ý mở rộng lời hứa sẽ không khởi tố ông Roswell nếu ông ấy thừa nhận đã lái chiếc xe kia lúc tai nạn xảy ra. Miễn là ông ấy có thể chứng minh đêm đó mình không say. Nếu ông ấy say thì mọi thỏa thuận đều không còn giá trị. Tôi không say, cả đêm hôm đó tôi uống coca, chơi bia ở Ben's Play. Ben sẽ nói vậy, và cả những người đã ở đó với tôi nữa. Thế thì tốt, Sam nói. Nào, giờ thì đây là lý do quan trọng để chúng ta đừng lòng vòng nữa. Và ông sẽ thành thật nói cho chúng tôi biết ông có lái chiếc xe dính líu đến vụ tai nạn đêm đó không? Chúng tôi đều nghĩ rằng rất có thể kẻ đã giết ông Manning cũng chính là người chủ tâm giết chết bà Manning bằng cách đâm xe đẩy bà ấy rơi xuống dốc. Nếu đó chỉ là một tai nạn thì chúng tôi cần bỏ qua giả thuyết đó và ngay lập tức tìm kiếm đối tượng tình nghi khác trước khi để lỡ thêm nhiều thời gian. Roswell, Wilbur vươn thẳng người trên ghế, đập cái mũ lên bàn. Đó đúng là tai nạn, ông ta tuyên bố. Đêm đó tôi đã lái chiếc xe kia, các vị có thể ngó qua xe của tôi xem nó hỏng nặng đến mức nào. Sam gật đầu đứng dậy. Tôi sẽ cho người đến đây ghi lại lời khai của ông. Cô bước vòng qua bàn, chìa tay về phía ông. Tôi đã đúng về ông, cô mỉm cười nói. Ông là người tử tế và dũng cảm. Sau đó, cô bắt tay Julie Cosgrove. Cảm ơn vì đã động viên ông Roswell đến đây hôm nay. Đây là một hành động đúng đắn. Sam đang băng qua phòng trực thì Bickford xuất hiện, nhập hội cùng Shader và Womack tại khung cửa sổ hai chiều. Shader nhìn Bickford, cười khùng khục. Lần cuối cùng anh quyến rũ nhân chứng rồi bắt tay với ông ta. Và luật sư của ông ta là khi nào vậy? Tôi không tin mình có sức quyến rũ đó, Bickford nói khô khốc. Cô ta dẻo miệng thật đấy, Womack xen vào. Cô ta làm cho cô luật sư kia nghe theo cuốn cút. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, Bickford trả lời. Vì thực ra, Littleton đã giải thích rõ ràng rằng trong tai nạn đó, bạn Manning phải chịu trách nhiệm lớn hơn thân chủ của cô ta. Bây giờ, trong lúc chúng ta đứng đây, thì cô luật sư kia chắc đang thầm soạn một bức thư gửi công ty bảo hiểm của Lee Manning đòi tiền bồi thường cho xe của thân chủ cô ta, vân vân và vân vân rồi. Shader biện hộ thay Sam. Littleton mới vào nghề chưa lâu, hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy nhận ra rằng tự nguyện cung cấp thông tin trong cuộc thẩm vấn là một sai lầm rất dễ mắc phải. Cô ấy hơi sơ suất, thế thôi. Bickford nhìn anh ngờ vực. Littleton không sơ suất, cô ấy đã cố tình làm thế. Hết chương 36. Chương 37. Cô cố tình làm thế, đúng không? Bickford hỏi khi họ đang ngồi trong xe của anh trên đường đến căn hộ của Jason Solomon tại West Broadway ở Soho. Roswell và luật sư của ông ta có quyền biết những thông tin bà Manning đã cung cấp cho chúng ta trong bản khai đầu tiên của bà ta về vụ tai nạn. Anh thấy cách ông ta ăn mặc rồi đấy. Tôi dám cá là ông ta không chịu nổi chi phí sửa xe và tôi tin chắc nó đã hỏng nặng từ tai nạn đó. Shader và tôi đã đến nơi xảy ra tai nạn và tôi đã tự mình lái xe trên tuyến đường đó. Nó là một khúc cua tay áo rất gắt mà cô ta gần như đã dừng hẳn trên đường. May phước là ông ta không rơi xuống dốc theo cô ta. Hơn nữa, Sam nhún vai nói nốt, tôi chắc chắn tiền bảo hiểm của bà Manning thừa sức đáp ứng bất cứ yêu sách nào Roswell đưa ra. Bickford nhìn cô với vẻ băn khoăn. Cô cho rằng tôi hỏi cô với ý chỉ trích sao? Quả đúng là Sam nghĩ thế thật. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không, không hề. Tại sao? Tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác cô. Bickford định nói bực bội với tôi, nhưng anh ngay lập tức gạt sang một bên cái thôi thúc vô lý đó. Anh sẽ không đời nào để cô nghĩ rằng anh lại dở hơi để ý đến chuyện cô có bực bội với anh hay không. Và thành thật mà nói, anh không để ý đến chuyện đó, vì anh sẽ không bao giờ cho phép mình bận tâm. Sự hoạt bát dí dỏm của Littleton làm anh thích thú. Trí thông minh của cô hấp dẫn anh, và khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng khuôn miệng mềm mại của cô rất vừa mắt anh. Khi đứng độc lập, mỗi đặc điểm đó đều thu hút anh theo một cách khách quan, gần như thuộc về lý trí. Nhưng kết hợp lại, chúng tạo thành một thứ khiến cho anh, theo một cấp độ hoàn toàn khác, cảm thấy khao khát đến lúng túng. Dẫu vậy, anh quá khôn ngoan, quá mệt mỏi và cũng quá thạo đời để có thể để cho một người phụ nữ như thế nhận ra rằng cô ta có thể chọc giận anh, đặc biệt là tại nơi làm việc. Cô đã chọn sự nghiệp thực thi pháp luật, có nghĩa là cô phải tự mình gánh vác những trách nhiệm của bản thân, phải tự mình đối phó với những khó khăn riêng, hành sự theo quyết định của chính mình và chủ động nắm bắt mọi cơ hội. Anh biết cách tiến hành công việc của anh, cô cần học cách xử lý công việc của cô, và cô là cộng sự của anh, tạm thời, nhưng cô không ngang hàng với anh. Anh biết cô cảm thấy câu hỏi của anh về Roswell mang sắc thái chỉ trích, nhưng đó là chuyện của cô chứ không phải của anh. Anh cũng tin chắc cô khó chịu với anh về chuyện gì đó, nhưng cho dù trong lòng đang cuộn lên một thôi thúc không thích hợp muốn làm rõ trắng đen với cô, anh cũng biết thừa sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Sam Littleton là một phụ nữ xinh đẹp, sẽ tìm cách chơi những trò chơi phụ nữ. Nghĩa là nếu anh hỏi có phải cô đang khó chịu với anh không, thì cô hẳn sẽ hành động y như mọi phụ nữ khác trong hoàn cảnh tương tự. Cô sẽ phủ nhận rằng chẳng có bất cứ vấn đề gì hết, rồi sau đó lại tiếp tục hành xử như thể đang có chuyện không ổn. Hy vọng anh sẽ hành động theo đúng như gì đám đàn ông sẽ làm vào những lúc như thế này. Nài nỉ một lời giải thích, vật vã đau khổ trước câu trả lời, nằng nặc đòi các lời bóng gió, rồi lại tiếp tục vật vã đau khổ thêm chút nữa. Không may cho cô, nếu xét đến các kiểu trò chơi, giới tính thì Sam Littleton cũng không phải đối thủ của anh. Anh đã chơi đủ mọi trò và chúng chẳng còn là một thách thức nữa. Chúng rất dễ đoán và tẻ ngắt, chúng còn nguy hiểm và chẳng hề phù hợp với môi trường công việc. Có một bãi đậu xe nằm sát tòa nhà của Solomon và anh đánh xe vào đó, chú tâm vào việc đổ xe. Bên cạnh anh, Littleton nhận ra anh vẫn đang bỏ lửng câu nói bèn lịch sự nhắc lại, khiến anh có cảm giác dường như với cô anh là một ông già trăm tuổi đản trí vậy. Anh có cảm giác tôi làm sao? Anh liếc nhìn đôi mắt nâu với hàng mi dày của cô và lần đầu tiên nhận thấy những đốm vàng lấp lánh trong đó. Tôi có cảm giác cô đang bực tức với tôi về chuyện gì đó, anh nói, và rồi choáng váng không tin nổi là mình vừa thốt ra câu đó, chán ghét chính mình. Anh chờ một sự phủ nhận không thể tránh khỏi. Đúng vậy, cô lặng lẽ nói. Thật sao? Anh quá choáng váng khi thấy cô sẵn sàng thú nhận, không chút oán giận, thành ra anh cứ thế im lặng nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, cô hơi mỉm cười, trao cho anh sự động viên hữu ích để tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh có muốn biết lý do không? Nụ cười tươi thấp thoáng trên khóe môi anh. Cô cứ nói thử xem nào. Tôi biết rõ, tôi là người mới vào nghề và tôi vô cùng may mắn vì được làm việc chung với anh trong vụ án này. Thật ra, hôm đầu tiên tôi không nghĩ là mình sẽ bị anh gây ấn tượng, nhưng hóa ra lại có. Không chỉ là người có tính tổ chức cao, cô nói, thoáng mỉm cười, anh còn khiến tôi có ấn tượng anh là một nhà lãnh đạo thực sự xứng đáng. Không những vậy, thành thật mà nói, tôi nghĩ anh sẽ là một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi có tinh thần đồng đội. Lẽ ra, Mikko sẽ cảm thấy lâng lâng hơn nữa vì lời nhận xét vĩnh vờ của cô nếu anh không lập tức nhận ra rằng cô đang cố tình thổi phồng cái tôi của anh và bơm căng niềm kiêu hãnh của anh vì cô muốn chắc chắn anh sẽ ngã thật đau khi cô chọc thủng chúng. Cô chơi trò này thật sự rất khéo, anh miệng mai rút ra kết luận. Và bây giờ, vì lý do nào đó cô nhận ra tôi là một gã khốn toàn tập chăng? Không hề, cô nói, ánh mắt thẳng thắn và chân thành. Nhưng anh là người thích chơi những trò chơi của cánh đàn ông, giống như tất cả những người đàn ông khác từng cố chơi với tôi. Và tôi chỉ là một người phụ nữ trông chờ một cách thiếu thực tế rằng anh vốn là người vĩ đại hơn và tử tế hơn thế. Vậy tôi đã làm cái quái gì mà lại xuống giá thê thảm dưới mắt cô như thế? Anh biết Valenti ở chung với Lee Manning vào đêm hôm chúng ta đến báo tin đã tìm thấy chồng bà ta, nhưng anh không nói gì với tôi. Đó là thông tin quan trọng, nhưng anh lại giấu giếm để mặc tôi tình cờ phát hiện vào hôm sau. Tôi muốn cô tự mình khám phá ra. Tại sao? Cô nói, để cho anh có thể được chúng, còn tôi có thể lầm lẫn, ngây thơ tin Lee Manning thêm 24 tiếng đồng hồ nữa hả? Tôi muốn cô tự phát hiện ra mình đã lầm lẫn và ngây thơ. Thật sao? Cô nói thẳng thừng. Anh có cho rằng đó là cách lãnh đạo hiệu quả trong một vụ điều tra án mạng quan trọng không? Anh có làm như vậy với Shader không? Không, anh ta nói ngắn gọn. Anh có làm như vậy với Womack không? Anh lắc đầu. Vậy thì tôi chỉ có thể suy đoán rằng anh đối xử như thế với tôi vì tôi là phụ nữ và anh muốn dạy tôi một bài học để cho tôi biết chỗ đứng của mình. Anh nhìn cô lâu đến nỗi Sam bắt đầu nghĩ là anh sẽ không trả lời, và khi anh đáp lại, cô chẳng thể nói nên lời. Tôi đối xử với cô như thế vì tôi chưa gặp bất kỳ thành tra nào triển vọng như cô. Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai tài năng hơn, có trực giác của người thiếu kinh nghiệm nhạy bén hơn. Và anh ngập ngừng tìm lời lẽ thích hợp để rồi cuối cùng đưa ra một nhận xét có vẻ chẳng hề phù hợp với cuộc thảo luận và giàu tình cảm hơn cô. Tôi muốn cô học được một bài học khắc nghiệt nhưng không đau đớn về việc đã để cảm xúc lấn át và mắc bẫy của kẻ đang bị cô điều tra. Anh ngừng lại một lát rồi nói, tuy nhiên, cho dù có thế thì vẫn không thể thay đổi được sự thật cô đã đúng, còn tôi đã sai về cách hành xử của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cư xử như thế với bất cứ nam thanh tra nào. Chắc hẳn, ngay lúc rời khỏi tòa nhà, tôi sẽ nói với anh ta rằng anh ta vừa chứng kiến một màn diễn xuất đầy sức thuyết phục của một phụ nữ đang có người tình ẩn nấp ngay căn phòng kế bên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ bất ngờ, cứ như thể anh đã trở thành một người hùng vì dám thừa nhận mình sai. Và Mikko khó chịu nhận ra anh có phần thích ánh mắt đó của cô. Tôi xin lỗi, anh nói gần như cộc lốc, chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Cảm ơn anh, cô nói đơn giản, rồi cô đột ngột mỉm cười ngượng ngùng với anh. Thực ra, có lẽ tôi hơi quan trọng hóa vấn đề. Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn và suy nghĩ hợp tình hợp lý như thế. Anh bật cười với lấy tay cầm trên cửa xe. Chấp nhận lời xin lỗi đi, Sam, và đừng lùi bước. Cô đã chiến thắng một cách công bằng và minh bạch. Anh ra khỏi xe và cô cũng vậy. Anh quá hài lòng với kết quả của cuộc thảo luận đến nỗi mãi khi hai người sống đôi trên vỉa hè, anh mới nhận ra mình vừa gọi cô là Sam. Dẫu vậy, chuyện đó cũng đâu nghĩa lý gì, anh thầm nhủ. Giờ mọi chuyện đều ổn cả, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi sau vài phút chuyện trò trung thực vừa rồi. Họ là hai cộng sự, chỉ có thế thôi. Khi họ đến tòa nhà của Solomon, anh bước vòng lên phía trước, lịch sự mở cánh cửa nặng nề cho cô. Hết chương 37. Chương 38. Jason Solomon chào đón họ với tấm khăn tắm phủ trên vai cùng vết kem cạo râu còn dính nguyên trên hàm và cổ. Vào đi, anh nói, sờ góc khăn lên chậm chậm vết kem cạo râu. Đợi 2 phút cho tôi mặc nốt đồ đã nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Anh ra dấu mời họ vào trong và Sam nhìn khắp lượt căn hộ ngoạn mục trên tầng thượng, vốn cũng ấn tượng và thú vị chẳng kém gì vị chủ nhà. Sàn nhà lát gỗ sồi được tô điểm bằng những tấm thảm dày màu kem và đồ nội thất hiện đại kiểu dáng đẹp đẽ với lớp bọc màu nâu vàng. Dãy cầu thang uốn lượn với lan can thép bóng loáng vòng lên tầng 2 ở bên trái phòng khách, còn ở bên phải là một lò sưởi thạch anh trắng lấp lánh vươn cao choáng hết cả 2 tầng. Nhưng tất cả những thứ đó, sàn nhà, vách tường và đồ đạc màu sắc trung lập, đơn sắc, chỉ đơn giản làm nền cho một trong những bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật trừu tượng sặc sỡ ngoạn mục nhất mà Sam từng thấy. Những tác phẩm đặc sắc của Paul Klee, Jason Pollock và Wassily Kandinsky treo trên một bức tường, trong khi trên một bức tường khác là một loạt 4 bức chân dung khổ lớn của Jason Solomon, phản phất phong cách Andy Warhol. Sam tiến lại gần, nhìn tên họa sĩ trên các bức chân dung. Cái tên có vẻ rất quen, nhưng không quen thuộc đến mức cô có thể liên tưởng tới bất cứ bức tranh nghệ thuật hiện đại nào cô từng xem qua. Cho dù Ingram có là ai đi chăng nữa, thì anh ta hẳn cũng rất tài năng, nhưng không quá lập dị. Bức tranh sơn dầu tạo ảo giác trên lò sưởi cũng do Ingram vẽ, nhưng nó lại rất lập dị và cũng là chân dung Solomon với những cục than cháy rừng rực trong hai mắt và cùng lửa bốc cháy từ sọ. Phía bên trên treo một bức tranh sơn dầu sặc sỡ, sử dụng những mảng màu cơ bản mà Sam ngay lập tức nhận ra là tác phẩm của Tata Berenson. Mitchell bước đến sau lưng cô, đứng sát đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng Irish Spring, cùng loại xà phòng cô dùng trong nhà tắm. Anh hạ giọng thì thầm. Cô thích những thứ này à? Rất, rất thích. Nó thật ra là cái gì vậy? Mỉm cười cô quay đầu lại. Anh muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Câu hỏi của Jason Solomon khi anh bước vào phòng khách làm cô giật mình quay lại, hốt hoảng như vừa phạm tội. Tôi có làm gián đoạn chuyện gì không vậy? Có đấy, Mitchell bình tĩnh nói, một bài học về nghệ thuật hiện đại. Thành tra Littleton rất thích bộ sưu tập của anh. Chúng ta nói chuyện ở đâu được đây? Anh đột ngột nói thêm, chấm dứt cuộc tán gẫu. Vào bếp đi, Eric đang chuẩn bị điểm tâm. Solomon dẫn đường băng qua lò sưởi, bước vào phòng bếp rộng rãi, trang hòa ánh nắng, cực kỳ hiện đại, được làm từ gỗ sồi và thép không dĩ. Eric đang đứng ở quầy bếp, tay này cầm bình nước cam ép, tay kia cầm chai rượu trắng, đổ từ mỗi bình một ít vào một chiếc ly có chân. Anh tầm trên 30, khá đẹp trai. Khi họ bước vào, anh ngước mắt nhìn họ rồi thân thiện gật đầu chào. Hai người muốn ăn gì không? Solomon ngồi vào bàn, hỏi hai vị khách. Không đâu, sát giờ ăn trưa quá, Mitchell trả lời. Thế uống gì đó vậy? Một trong những món đặc biệt của Eric nhé. Sam liếc nhìn chai rượu và từ chối lời mời. Không, với món đó thì lại hơi quá sát giờ ăn sáng rồi. Hài lòng vì đã hoàn thành nghĩa vụ của vị chủ nhà, Solomon khoanh tay trên bàn nhìn Mitchell. Các ngài đã tìm hiểu được gì về cái chết của Logan rồi? Thực ra, chúng tôi hy vọng anh có thể trả lời một vài câu hỏi để giúp chúng tôi đi đúng hướng. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang thu thập những thông tin cơ bản, hy vọng chắt lọc được từ lời nói của mọi người, thông tin nào đó có thể chỉ cho chúng tôi đi đúng hướng. Tôi sẽ nói hết những chuyện mình biết. Anh quen Lee và Logan Manning bao lâu rồi? Jason chưa kịp trả lời thì Eric đã bước đến bàn, mang theo một đĩa trứng chiên, một miếng dưa hấu, một lát bánh mì nướng và một ly nước cam ép. Đây là Eric Ingram, Jason nói. Eric là một đầu bếp tuyệt vời. Ingram, Sam nhắc lại, Anh chính là người họa sĩ vẽ những bức chân dung anh Solomon trong phòng khách ư? Eric gật đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Eric không thích nói chuyện và chẳng bao giờ nói về mình cả. Solomon vui vẻ giải thích, vậy nên chúng tôi rất hợp nhau. Một mình tôi đã làm đủ cho cả hai người rồi. Eric đã quay lại bên lò nướng, nhưng Michael ngoái lại nhìn anh ta. Nếu đang nghe mà chợt nhớ ra được chuyện gì thì anh cứ ngắt lời chúng tôi. Đừng do dự nhé anh Ingram. Theo kinh nghiệm của tôi thì thường những người càng ít nói lại càng giỏi quan sát. Anh quay sang Solomon. Anh đang định nói với tôi, anh quen biết Lee và Logan Manning được bao lâu rồi? Solomon nhai một miếng trứng chiên, ngẫm nghĩ một hồi. Để tôi nghĩ đã, lần đầu tiên tôi gặp họ là khi họ đến xem vở kịch Broadway do tôi viết kịch bản, tên là Time and a Bottle. Nó là một trong những tác phẩm đầu tay của tôi, và dù các nhà phê bình nhận xét tôi có nhiều triển vọng, nhưng công chúng lại không ủng hộ vở kịch đó, tôi vẫn băn khoăn không biết. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? 13, không, có lẽ 14 năm trước. Tốt, chúng ta tập trung vào mấy tháng gần đây nhé. Anh có biết chuyện bà Manning nghĩ bà ấy bị theo lén không? Tất nhiên là có chứ. Lee đã rất hoảng sợ, Logan còn bất an hơn nhiều, nhưng anh ta không muốn cô ấy biết. Bà ấy đã kể gì với anh về cái bám đuôi này? Lee nói hắn đã gửi quà cho cô ấy và còn gọi điện cho cô ấy một vài lần. Logan và cô ấy đã tìm cách theo dấu cuộc điện thoại thứ hai, nhưng nó được gọi từ buồng điện thoại công cộng ở Manhattan. Rất có thể bà ấy biết kẻ theo lén, chỉ có điều bà ấy không nhận ra thôi. Có thể hắn ta đã quanh quẩn trong nhà hát với cái cớ nào đó, hoặc rình bên ngoài chờ bà ấy ra. Ngoài chồng bà ấy và diễn viên trong đoàn của anh, mọi người có từng thấy bà Manning đi cùng bất cứ người đàn ông nào khác không? Đừng bỏ sót bất kỳ người nào nhé. Michael bổ sung, ngay cả khi anh có thấy, anh ta chẳng đáng chơi trách gì đi nữa. Sam biết Michael đang hy vọng sẽ nghe nhắc đến tên Valenti, và cô im lặng lắng nghe Jason Solomon liệt kê một vài cái tên vô nghĩa. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn không tin rằng Lee Manning là tổng phạm trong vụ giết chồng cô ta. Sam đã quan sát Lee Manning ở bệnh viện. Cô đã quan sát cô ta ở ngôi nhà trên núi khi chồng cô ta không có ở đó. Và đối với Sam, cô ta đã biểu lộ hết thảy những dấu hiệu thông thường của một người vợ yêu chồng đang hoảng loạn, điên cuồng. Ngày đưa tang Logan Manning, Sam hầu như không lúc nào rời mắt khỏi người quả phụ trong mắt cô. Đó chỉ là một phụ nữ dũng cảm, cố gắng hành xử một cách đường hoàng đỉnh đạt, dù thể xác đang rệu rã, tâm hồn đang tan nát. Sam sẵn sàng tin rằng khát khao chiếm được cô ta của Valenti đủ lớn để anh ta loại bỏ vĩnh viễn người chồng. Nhưng cô không thể tin chắc rằng Lee Manning biết bất cứ điều gì về ý định của Valenti. Tuy nhiên, Sam nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân rằng ban đầu cô cũng đâu tin rằng Lee Manning đang giằng díu với Valenti ấy vậy, nhưng mọi bằng chứng đều cho thấy 2 năm rõ 10 rằng cô diễn viên đã nói dối về quan hệ giữa hai người, và cô ta đang tìm mọi cách giấu giếm chuyện đó. Nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi chồng thì Lee Manning cần gì phải thủ tiêu ông ta chứ? Sam tự hỏi, tại sao không ly hôn với ông ta? Bình thường, động cơ của các vụ giết chồng giết vợ là sự tức giận hoặc ghen tuông hoặc trả thù. Nhưng như mọi người đều biết, Lee Manning không có lý do gì để phải nuôi dưỡng bất cứ thứ cảm xúc nào như vậy với chồng. Dù biết rõ thái độ của mình rất vô lý, Sam vẫn không thể chấp nhận được chuyện Logan Manning đã bị vợ hay Valenti giết chết chỉ đơn giản vì việc giết anh ta có vẻ thích hợp. Họ phải có lý do khác để thực hiện hành động ghê gớm như vậy. Solomon chẳng còn cái tên nào để kể ra nữa, vậy là Michael bèn sử dụng một chiến thuật hỏi đáp khác. Theo anh, ông bà Manning là một đôi vợ chồng tận tâm và hạnh phúc chứ? Solomon gật đầu, tận tâm đến mức khó chịu và hạnh phúc đến bực cầm mình, anh tuyên bố, cố tỏ ra hài hước. Đúng lúc đó, Sam chợt liếc mắt về phía Eric và thấy mặt anh cau lại. Anh Ingram này, cô ngắt lời, theo anh thì sao? Ông Manning có tận tâm với vợ không? Có, thưa thanh tra, có vẻ như thế. Sam nghĩ câu trả lời của anh còn có ẩn ý nào đó, nhưng Michael không quan tâm đến Logan Manning, anh chỉ quan tâm đến vợ ông ta. Thế còn Lee Manning thì sao? Anh hỏi Eric, bà ấy có tận tâm với chồng không? Hẳn nhiên rồi, anh quay về phía Solomon. Chắc hẳn mấy tuần gần đây, bà Manning rất căng thẳng. Vừa có kẻ bám đuôi, vừa có vở kịch mới đang được công diễn. Anh có nhận thấy bất kỳ hành vi khác thường nào của bà ấy cho thấy bà ấy đang căng thẳng không? Lạy Chúa tôi, có chứ. Tất cả chúng tôi đều căng thẳng đến độ sắp không thể chịu nổi nữa. Anh sẽ sững sờ trước những nỗ lực liên quan đến quá trình khai diễn một vở kịch mới đấy. Vấn đề sáng tạo chỉ là một phần, vấn đề tài chính mới đúng là cơn ác mộng. Các nhà tài trợ muốn có sự đảm bảo, họ muốn đầu tư sinh lãi. Và dù anh có làm việc cho họ tốt như thế nào đi nữa, thì đến lúc phải mạo hiểm đầu tư cho vở kịch tiếp theo, họ vẫn trở nên đắn đo, tính toán. Và cuối cùng, anh cứ phải không ngừng tìm nguồn tiền mới. Ngay lúc này tôi cũng đang làm thế. Vậy là anh không dùng tiền riêng để đầu tư cho vở kịch của mình à? Mikko hỏi vu vơ. Ồ, có chứ, tôi móc hầu bao, dốc hàng đóng tiền vào mỗi vở kịch. Nhưng tôi không phải gánh vác trách nhiệm tài chính một mình. Anh có biết một nữ diễn viên như Lee Kendall và Tracy Spring kiếm được bao nhiêu tiền không? Tay quản lý của Lee đưa ra những đòi hỏi cực kỳ quá quắt như thường lệ, nhưng ơn Chúa, Logan đã thuyết phục anh ta xử sự hợp lý hơn. Dẫu vậy, trước khi các nhà tài trợ thu lại được vốn, Blind Spot sẽ còn phải thường xuyên bán hết vé trong một thời gian dài. Mikko nhìn lên trần nhà, rõ ràng đang cố gắng kết nối những điều được nghe với những chuyện anh muốn biết. Ai là nhà tài trợ của anh trong vở kịch này? Anh hỏi với vẻ lơ đãng. Đây là thông tin mật. Hiếu kỳ trước thái độ lảng tránh của Jason, Mikko hạ mắt xuống, nhìn thẳng vào nhà soạn kịch, nụ cười thấp thoáng trên khóe miệng. Khi nào tôi có thể nhận được danh sách đó? Thay vì bực bội trước thái độ độc đoán của Mikko, Solomon chỉ nhún vai, cười toe toét. Ngày mai có đủ nhanh không? Mikko gật đầu. Trong danh sách đó liệu có bất cứ cái tên nào tôi biết không? Sam biết anh lại đang cố moi thông tin về Valenti, và câu trả lời của Jason Solomon làm cô hồi hộp đến độ cả người căng như sợi dây đàn. Chắc chắn anh sẽ nhận ra một cái tên. Tên nào? Logan Manning. Logan Manning, Sam lặp lại. Chẳng phải thế thì hơi kỳ quặc sao? Như thế nào? Anh đang chơi trò mẹo vận chuột với cô, và Sam không thích vậy. Cô bắt anh trả giá bằng cách buộc anh phải chứng minh quan điểm của cô. Anh là chuyên gia kinh doanh trong ngành giải trí, anh nói cho tôi biết đi. Thôi được, tôi đồng ý với cô. Xét trên bề nổi thì dường như có một chút xung đột về quyền lợi. Bởi vì, Sam thúc giục. Vì, mặt khác, Logan chịu trách nhiệm cho việc Lee đồng ý nhận thù lao diễn xuất ít hơn. Như vậy, lợi nhuận cho các nhà tài trợ sẽ cao hơn. Bao gồm cả Logan Manning, Sam nói nốt. Đúng vậy. Lee Manning có biết chồng bà ta cũng là một trong những nhà đầu tư không? Dĩ nhiên, chuyện này đã được đề cập tại bữa tiệc tối khoảng một tuần trước, đêm khai mạc. Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu. Anh giơ cao chiếc ly, vậy là Eric xuất hiện ngay bên cạnh, chăm thêm nước từ bình. Dường như đến lúc này mới muộn màng nhận ra, cả hai thanh tra có thể rút ra kết luận sai lầm từ những thông tin vừa rồi. Anh bèn giải thích thêm. Logan đã nói lý do anh ấy quyết định thu lợi nhuận từ vai trò nhà tài trợ thay vì lấy lợi nhuận từ lương của Lee xuất phát từ vấn đề thuế thu nhập của họ. Thuế thu nhập tính trên lương của Lee sẽ là 39,6%. Thuế đánh vào lợi nhuận từ đầu tư, bao gồm các khoản đầu tư vào Blindspot, chỉ có 20%. Ông ấy đầu tư bao nhiêu tiền? Solomon nhún vai, khoảng dưới $200,000. Còn một câu hỏi nữa thôi, Mikko nói. Anh là người rất giàu tính sáng tạo, vậy nên theo tôi trực giác. Theo tôi, trực giác của anh cũng rất tốt, mà anh lại còn quen làm việc với các diễn viên nữa. Anh vừa nói rằng tại một bữa tiệc tối, Lee Manning có vẻ bất ngờ khi biết rằng lời khuyên tài chính của chồng bà ấy rõ ràng mang lại lợi nhuận cao nhất cho ông ta, chứ không phải cho bà ấy. Anh cũng đã nói hai vợ chồng Manning là một cặp đôi hạnh phúc. Liệu có khả năng bà Manning, một nữ diễn viên tài năng, chỉ đang trình diễn vai diễn ngoài đời một cách hết sức thuyết phục, y như trên sân khấu không? Solomon phủi phủi vụn bánh mì dính trên ngón tay và lấy khăn ăn lau miệng. Sau đó, anh ngã người trên ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn Mikko một lúc lâu với vẻ cân nhắc đánh giá. Bằng giọng lạnh lùng đến ngạc nhiên, anh hỏi, nói cho chính xác thì anh đang có ý gì vậy? Có phải anh muốn ám chỉ rằng vẫn có khả năng, dù rất mong manh, là Lee đã giết Logan? Tôi không ám chỉ gì hết, tôi chỉ đơn thuần nêu lên một giả thuyết thôi. Jason Solomon không hề tin dù chỉ trong chốc lát. Anh đang ám chỉ đúng như thế đấy. Trong trường hợp đó, tôi cảm thấy nhất thiết phải cho anh biết ý kiến đầy đủ xuất phát từ trực giác nhạy bén của tôi. Anh là thằng khốn, anh đang lãng phí thời gian của mình và lãng phí thời gian của tôi. Tuyệt, Mikoy trả lời tỉnh bơ. Nào, vì chúng ta đã bỏ qua các nghi thức lịch sự, vậy thì anh đã ở đâu vào hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 11 từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau? Trayson há hốc miệng. Giờ thì anh cho rằng tôi đã giết Logan hả? Anh có làm vậy không? Tôi có lý do gì để làm chuyện đó chứ? Để tôi nghĩ xem nào. Trước nhất, tôi tin chắc anh đã mua hợp đồng bảo hiểm lớn cho Lee Manning. Anh sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu bà ấy tuyên bố không có tinh thần quay lại với vai diễn nhỉ? Tracy Brink đã thế vai cho bà ấy. Anh sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nếu không cần phải trả tiền cho Lee Manning, còn Tracy Brink vẫn tiếp tục vai diễn đó vậy? Đồ điên, Jason giận dữ nói. Tiếng chuông cửa reo vang và anh liếc mắt nhìn Eric. Ra mở cửa đi, mẹ khiếp. Nếu giả thuyết đó có vẻ quá khó tin, Mikko nói khi Eric đã rời khỏi đó, thì thử nghe cái này vậy. Anh là kẻ đồng tính và anh chắc chắn không hề quan tâm đến Eric tội nghiệp, ngoại trừ trong vai trò đầu bếp và người giúp việc. Anh bị Logan Manning quyến rũ chăng? Ông ta đã từ chối và làm tổn thương anh khi anh tấn công hả? Anh là thằng con hoang, Solomon khẽ nói. Mikko đáp lại lời xúc phạm đến đạo đức của mẹ anh bằng sự điềm tĩnh nhuốm vẻ thích thú. Tôi luôn bị bất ngờ trước số người biết mẹ tôi đấy. Solomon há hốc miệng, rồi anh ngửa đầu ra sau cười ha hả. Tôi sẽ cho câu đó vào trong vở kịch. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ nói với mọi người anh là kẻ ăn cắp ý tưởng. Vậy thì kiện tôi đi. Tôi, anh dừng lời, quay ngoắt lại khi nghe có tiếng phụ nữ rít lên trong phòng khách. Tránh ra, Eric, cô ta thì kêu lên. Tôi không cần biết anh ta đang ở với ai, họ có nghe được gì cũng chẳng sao, tối nay tất cả mọi người sẽ biết. Jason đứng bật dậy, suýt hất đổ cả ghế, đúng lúc Tracy Ring ào vào bếp với khuôn mặt không trang điểm, nước mắt đầm đìa. Vừa nãy, một phóng viên đã gọi cho tôi, cô ta gào lên. Anh ta muốn tôi phát biểu trước khi họ tiết lộ mọi chuyện trong bản tin tối nay. Bình tĩnh đi cưng, Solomon xoa dịu, giang tay vỗ nhẹ lưng cô ta. Cô đang nói về chuyện gì vậy? Tôi đang nói về Logan, cô ta kêu lên. Tay phóng viên hèn hạ nào đó đã lục lọi thùng rác của tôi và hối lộ bảo vệ của tôi. Solomon đẩy cô ta ra để nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô ta. Vậy gã hèn hạ đó đã phát hiện ra chuyện gì? Hắn ta phát hiện ra Logan và tôi giăng díu với nhau, cô ta gào lên, khuôn mặt trắng bệch vì choáng váng, kinh hãi và cuồng nộ. Solomon buông tay ra và bước lùi lại. Sam nhìn Nicole, trông anh có vẻ thích thú, rồi có nhìn Eric Ingram. Anh lộ rõ vẻ kinh tởm, trông anh chẳng có chút bất ngờ nào. Sao, bây giờ cô nghĩ sao? Mikko hỏi Sam khi họ bước dọc vỉa hè đi đến xe của anh. Anh hoàn toàn hài lòng với màn tiết lộ ướt đẫm nước mắt của Tracy Brink. Thử nói xem liệu Lee Manning có động cơ giết người không hay sao nào. Sam ngước nhìn bầu trời xanh trong, trầm ngâm suy nghĩ. Mới vài phút trước, cô vẫn không tin Lee Kendall sẽ bắt tay cùng với Lenty tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào để giết chồng bà ta. Nhưng vụ ngoại tình giữa Logan Manning và Tracy Brink đã thay đổi mọi chuyện. Trước khi quyết định, tôi muốn được trả lời cho hai câu hỏi đã. Câu hỏi gì vậy? Tôi muốn biết liệu Lee Manning có biết chồng bà ta ngoại tình với Seyfried hay không. Tôi cũng muốn kiểm tra chứng cứ ngoại phạm vào tối hôm Chủ nhật mà Trent Seyfried mới đưa cho chúng ta. Chúng ta đã biết Lee Manning phải ở lại sau suất diễn chiều để giải quyết vài sự cố nhỏ với Solomon. Nhưng Trent Seyfried nói cô ta đã rời khỏi nhà hát ngay sau suất diễn chiều và đi thẳng về nhà. Cô ta nói cô ta đi ngủ, rồi sau đó cô ta thức dậy, ăn tối một mình và xem phim trên truyền hình. Đấy không phải chứng cứ ngoại phạm giàu sức thuyết phục cho lắm, Sam chỉ ra vấn đề. Cô ta đã kể cho chúng ta nghe cô ta xem phim gì rồi, cô còn cần bao nhiêu bằng chứng nữa? Nếu đã đủ thông minh để sau khi bắn vỡ óc Logan Manning còn biết quấn tay ông ta vào khẩu súng thì chắc hẳn cô ta cũng đủ thông minh để xem xét quyển TV Guide khi về đến nhà để có thể nói cho chúng ta biết cô ta đã xem phim gì. Ồ, Sam nói khi nhìn thấy nụ cười tự mãn của anh, tôi cứ tưởng anh nói nghiêm túc. Cô không muốn tin Lee Manning có tội phải không? Tôi không thiên vị, Sam phản đối. Tôi chỉ muốn chắc chắn hoàn toàn. Kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Seyfried đi. Cô ta sử dụng xe dịch vụ để về nhà sau suất diễn chiều. Vì vậy, họ sẽ ghi chép lại trong hồ sơ cô ta khai là đã nói chuyện với người bảo vệ khi về đến nhà sau suất diễn chiều. Cùng người bảo vệ đã nhận hối lộ để bán đứng chuyện cô ta với Manning ư? Tôi sẽ thực sự ấn tượng với lòng thành thật của anh ta đấy. Anh ta không làm việc 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Có lẽ người bảo vệ khác đã nhìn thấy cô ta về nhà. Cô ta có thể lại rời khỏi nhà mà không thể không để anh ta nhìn thấy. Nếu đi ngay lập tức, cô ta sẽ đến được vùng núi trước khi tuyết thực sự bắt đầu rơi. Đúng, Mikko nói, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng ta đến văn phòng của Manning, giúp Shader và Womack thẩm vấn các nhân viên nào. Hết chương 38. Chương 39. Công ty phát triển Manning nằm ở tầng 15, đối diện thang máy, phía sau hai cánh cửa đôi đồ sộ dẫn vào khu vực tiếp tân hình tròn rộng rãi. Nằm giữa dãy văn phòng và hội trường, mấy nhóm ghế sofa hình vòng cung cùng ghế tròn màu tím và xanh được đặt giữa mấy cây cột trang trí bằng thép không dĩ. Khi Sam và Mikko đến, chẳng có ai ở khu vực tiếp tân ngoài một cô nhân viên ngồi ở cái bàn hình bán nguyệt phía tay phải họ. Cô đưa họ đến văn phòng ở phía đối diện, nơi Shader và Womack đang thẩm vấn các nhân viên. Cho đến giờ, chúng tôi đã có một buổi sáng khá thú vị, Shader nói. Womack vừa đi thẩm vấn thư ký của Manning. Hai người có moi được gì từ Solomon không? Mikko nhanh chóng kể lại cho anh mọi thông tin họ thu thập được từ chỗ Solomon. Sau đó, anh hỏi cụ thể về buổi sáng của Shader. Tôi nghĩ chúng ta đang gặp may, Shader nói. Một kiến trúc sư làm việc cho Manning, George Sokolov, nói với tôi anh ta phụ trách một dự án lớn gọi là Reston Plaza mà Manning muốn thiết kế và xây dựng. Nó gồm hai tòa, nhà cao tầng giống hệt nhau gắn với một khu thương mại hào nhoáng. Thử đoán xem nhà đầu tư bí mật của Manning là ai nào? Valenti, Mikko nói với vẻ thỏa mãn. Đúng. Valenti và Manning đang thảo luận rất nhiều. Vấn đề đặc biệt thú vị nằm ở đây này. Theo lời Sokolov, thì thiết kế của Reston Plaza thật sự độc đáo, vô cùng ngoạn mục, và Valenti vừa nhìn đã thích ngay. Valenti muốn thuê Manning làm kiến trúc sư giám sát, còn tự anh ta sẽ phụ trách xây dựng trung tâm thương mại đó. Sokolov cho biết Manning đã từ chối và vô cùng kiên quyết đòi làm đối tác chính trong giai đoạn xây dựng và phát triển, rồi muốn làm người đồng sở hữu khi dự án kết thúc. Valenti không thích đối tác, anh ta không phải người thích hợp tác. Đúng, Shader nói, nhưng anh ta thật sự muốn Reston Plaza, và Logan Manning không chỉ sở hữu bản thiết kế mà còn sở hữu quyền mua bán đối với miếng đất phù hợp với bản thiết kế. Rất có thể Valenti đã bắn chết Manning để chiếm được vợ của Manning và dự án Reston Plaza. Giờ Manning đã chết, Valenti sẽ có thể mua bản thiết kế và đất, tự mình thuê kiến trúc sư giám sát, rồi đích thân xây dựng. Tôi tin chắc bà quả phụ của Manning sẽ giúp anh ta dễ dàng thực hiện được điều đó. Anh biết không, Mikko trầm ngâm nói, tôi đang bắt đầu băn khoăn không biết có phải thanh tra Littleton đã đoán đúng ngay từ đầu không. Cô ấy vẫn luôn nói rằng cô ấy không nghĩ Lee Manning có quan hệ tình dục với Valenti. Tôi không nhớ chính xác là đã nói như vậy, Sam xen vào. Cô không cần phải nói ra miệng, cứ nghe thấy ai suy luận theo kiểu đó là cô lại trưng cái vẻ cứng đầu, bướng bỉnh này ra. Theo suy luận của tôi, rất có thể mối liên minh giữa Valenti và Lee Manning chỉ thuần túy là một thỏa thuận kinh doanh. Valenti muốn giành được dự án Reston Plaza, còn cô ta muốn tống khứ chồng vì ông ta đã phản bội. Womack bước vào đúng lúc nghe được vế cuối của câu nói đó. Sao anh biết Manning lăng nhăng? Anh hỏi. Tracy Pring, nữ diễn viên cùng đóng vai chính, kể cho chúng tôi nghe sáng nay, Mikko trả lời. Cô diễn viên đó biết Manning đang lăng nhăng với thư ký ư? Anh đang nói về chuyện gì thế? Womack chỉ ngón tay cái về phía ngưỡng cửa. Manning lăng nhăng với thư ký của anh ta, tên cô ta là Evan Gilroy. Cô ta vừa mới khóc lóc thú nhận tất cả mọi chuyện xong, anh đang nói về ai vậy? Tracy Pring, anh trợn trừng mắt, trông như thể sắp phá lên cười đến nơi. Manning cũng lăng nhăng với cô ta nữa hả? Mẹ khiếp, nếu có cơ hội với Tracy Pring, tôi cũng sẽ chộp lấy ngay người phụ nữ đó có. Anh đưa tay lên như muốn diễn tả một bộ ngực to cỡ quả dưa hấu, rồi anh dừng lại và nhìn Sam. Littleton, sao cô không nói chuyện với cô thư ký xem có thu thập được gì ngoài khoảng nước mắt nước mũi không? Nhưng cư xử nhẹ nhàng với cô ta nhé, cô ta mỏng manh chẳng khác gì một quả trứng sống đâu. Tôi chỉ hỏi mỗi chuyện cô ta làm việc ở đây được bao lâu rồi, và liệu cô ta có nắm rõ thói quen cá nhân của Manning hay không. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, cô ta đã khóc lóc om sòm, và tôi còn chưa kịp hỏi xong câu thứ hai thì cô ta đã thú nhận rồi. Tôi muốn nói chuyện với Sokolov. Victor nói, đứng dậy khỏi ghế, nhưng Womack đã chặn anh lại bằng một câu hỏi. Không vội đối phó với cô thư ký đang khóc lóc, Sam thong thả bước qua dãy phòng làm việc, rồi dừng lại trước cánh cửa mở toang thông với hội trường lớn. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng là mô hình trung tâm thương mại, hình lưỡi liềm xinh đẹp với các chi tiết trang trí theo phong cách Art Deco, tô điểm cho hai tòa tháp tròn vươn lên cao vút. Mô hình rộng khoảng 1.5 mét vuông, hoàn thiện đến tận những chi tiết nhỏ tí xíu, gồm hình thu nhỏ của các vòi nước, đèn đường trang trí, lối đi và phong cảnh tùm. Một người đàn ông tầm gần 40 tuổi đang chăm chú nhìn mô hình, vai hơi khom xuống, tay chắp sau lưng. Đây có phải là mô hình dự án Reston Plaza không? Sam hỏi, bước hẳn vào hội trường để nhìn cho rõ hơn. Người đàn ông quay lại, đẩy cặp kính lên trên mũi. Vâng, đúng vậy. Tôi là thanh tra Littleton của sở cảnh sát New York, cô giải thích. Tôi là George Sokolov, anh nói. Sam hướng sự chú ý trở lại với mô hình trước mặt. Ấn tượng quá, cô nói. Hai tòa tháp này gợi tôi nhớ đến tòa Chrysler. Ông Manning hẳn phải là người vô cùng tài năng và vô cùng tự hào về công trình này. Anh hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại ngay. Tôi nói sai ư? Một phần, anh nói, rồi anh nhún vai, nói có phần chua chát. Logan rất tự hào về nó, tuy nhiên bây giờ anh ta đã chết và tôi thấy không cần phải tiếp tục giả vờ rằng đây là công trình hợp tác giữa Logan và tôi. Toàn bộ ý tưởng và thiết kế đều là của tôi. Trước đây, tôi đã đồng ý để công ty ghi danh thay vì nhận mọi công lao về mình. Lần này, Logan đã hứa cho tôi làm kiến trúc sư giám sát và cùng chia sẻ danh tiếng. Giọng Midcore vang lên cắt ngang câu chuyện và cả hai người quay về phía anh. Anh cảm thấy thế nào về việc để cho Logan Manning nhận hết mọi công lao hay đây chỉ là chuyện bình thường ở các công ty kiến trúc? Sam cố xua đuổi cảm giác dễ chịu tràn ngập khi nhìn thấy Mitchell McCall bước vào phòng. Chiếc áo khoác thể thao của anh không còn quá rộng rãi ở vai. Anh đã khắc phục điều này sau mấy ngày họ hợp tác cùng nhau. Bây giờ nó vừa khích người anh, nhưng cô vẫn thích nhất bộ đồ thỉnh thoảng mới thấy anh mặc, áo phông hở cổ kèm áo khoác da. Sam rút lui khỏi hội trường, lặng lẽ để mặc Bitcoin ở lại với người kiến trúc sư. Văn phòng của Logan Manning nằm cuối một hành lang hình vòng cung trổ ra từ bức tường ghép ván có họa tiết trang trí nằm ngay sau bàn tiếp tân. Erin Gilroy đang đứng phía trước bàn, đầu cúi xuống, nắm trong tay một sấp khăn giấy. Cô ta ngẩng lên nhìn khi Sam đi vào. Cô Gilroy, tôi là thanh tra Littleton. Chào, cô ta nói giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh. Cô có muốn ngồi xuống không? Không cần đâu, có lẽ nếu đứng thì tôi sẽ bớt cảm thấy tổn thương và ngu ngốc hơn. Sam ngồi lên một góc bàn của Manning, lấy bút và sổ tay từ cái túi đeo trên vai. Thanh tra Womack cho rằng cô sẽ thoải mái hơn nếu được nói chuyện với một phụ nữ. Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng ông ta không thuộc tạng người biết cảm thông đấy. Trái ngược với cách mô tả của Womack về Erin Gilroy, Sam không hề có ấn tượng rằng người phụ nữ trẻ này vốn tính yếu đuối hay e thẹn. Cô đã làm việc ở đây được bao lâu rồi? Gần 2 năm, Sam giả vờ ghi chép, trong lúc đó cân nhắc tìm cách chuyển sang đề tài tiếp theo, nhưng hóa ra cô không cần phải bận tâm thêm vì Erin Gilroy đã trả lời mà chẳng cần đợi đến khi được hỏi. Quan hệ của tôi với Logan Manning đã bắt đầu và chấm dứt cách đây 6 tháng. Sam lặng lẽ quan sát cô ta, không hiểu tại sao cô ta lại sẵn sàng thú nhận mọi chuyện và dốc hết gan ruột với hai thanh tra xa lạ như vậy. Còn ai biết về chuyện đó không? Cô ta đang chặt hai bàn tay với nhau. Không ai cả, người duy nhất được tôi kể lại chuyện này là bạn cùng phòng của tôi, Deborah. Nhưng đêm qua, có một phóng viên đã gọi điện đến nói với cô ấy rằng anh ta biết tôi từng gian díu với Logan Manning. Vậy là bạn cùng phòng của tôi, bạn tôi, cô chua chát nhấn mạnh. Cảm thấy thật không phải nếu nói dối anh ta, vì vậy cô ấy đã kể cho anh ta nghe mọi chuyện. Cô nhìn Sam, cao giọng. Cô có thể giải thích được tại sao một người vừa hay đọc lại hay trích dẫn kinh thánh như Deborah lại có thể phản bội bạn bè và phá vỡ lời hứa mà chẳng chút băn khoăn không? thậm chí còn làm tất cả những chuyện đó nhân danh tinh thần chính trực nữa, trong khi lẽ ra cô ấy chỉ cần làm mỗi một việc là nghe điện của phóng viên hoặc nhận lời nhắn. Cô nhìn Sam chằm chằm, nhất định chờ cho bằng được câu trả lời. Vậy là Sam, nỗi suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu cô. Tôi có quen một vài người chẳng lấy gì làm thực tế, rất thích chỉ trích người khác, nhưng chủ nhật nào cũng đi lễ và chăm chỉ đọc thánh kinh. Tôi không biết làm sao người ta có thể tách biệt sự độc ác và khuyết điểm của bản thân ra khỏi các nghĩa vụ và niềm tin tôn giáo, nhưng rất nhiều người vẫn có thể làm vậy. Deborah là một người như thế. Cô nghĩ làm sao phóng viên lại phát hiện ra được mối quan hệ này? Tôi nghĩ anh ta chẳng biết gì hết, anh ta chỉ nhử mồi thôi. Đám phóng viên vẫn gọi điện cho tất cả những người phụ nữ mà ông Manning quen biết và nói những chuyện đại loại như thế. Tối qua, một người đã gọi cho Jacqueline Brust và nói y hệt như vậy với bà ấy. Jacqueline bảo tay phóng viên nếu nhắc đến tên bà ấy thì bà ấy sẽ thưa kiện liền, rồi sau đó bà ấy gác máy. Jacqueline Brust là ai? Sam hỏi. Một kiến trúc sư làm việc ở đây, các thanh tra đã nói chuyện với bà ấy rồi. Jacqueline đã 64 tuổi, bà ấy đủ già để làm bà của Logan ấy chứ. Sam cố tình thay đổi đề tài một lát. Cô xử lý tất cả thư từ và các cuộc điện thoại cá nhân cũng như công việc của ông Manning à? Vâng, cô có giữ lại lịch sử cuộc gọi không? Cô ta gật đầu. Tôi muốn có nó cùng một số hồ sơ khác nữa. Chúng tôi đã được sự đồng ý của bà Manning. Tôi sẽ đưa cô bất cứ thứ gì cô muốn. Cô lơ đãng lướt ngón tay trên cái chặn giấy màu vàng hình kim tự tháp đặt trên bàn làm việc, rồi cẩn thận vuốt phẳng cái khay da đựng giấy tờ của anh. Tôi chỉ không thể tin nổi Logan đã chết. Ai là người chấm dứt mối quan hệ giữa hai người vậy? Sam hỏi. Cô hay ông Manning? Thật ra chuyện cũng chưa đến mức để gọi là một mối quan hệ, Aaron trả lời. Chuyện ánh mắt về phía Sam. Mùa xuân năm ngoái, tôi đã đính hôn và đang háo hức chờ đợi một đám cưới hoành tráng vào tháng 6, vốn đã được gia đình tôi lên kế hoạch suốt cả năm trời. Một tháng trước khi chúng tôi kết hôn, tôi bị chồng chưa cưới bỏ rơi. Càng sát đến ngày cưới, tôi càng cố gắng hết sức để vượt qua quãng thời gian ấy. Tôi chạy bộ, ngồi thiền, cố gắng giữ mình bận rộn bằng cách làm thêm giờ ở đây. Vào cái đêm lẽ ra là thời gian tổ chức bữa tiệc trước ngày cưới, tôi tình nguyện làm việc muộn và Logan cũng ở lại. Chúng tôi gọi cơm đến rồi cùng ăn với nhau, rồi tôi bắt đầu khóc và Logan cố gắng an ủi tôi. Ông ấy biết ngày đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi, ông ấy buồn cười thế đó. Đôi khi ông ấy có thể tỏ ra vô tâm tột độ, ấy vậy nhưng ông ấy vẫn nhớ những chi tiết tuy vụn vặt nhưng lại rất quan trọng với mọi người. Dù sao chăng nữa, ông ấy bảo rằng tôi quá tốt so với vị hôn phu của tôi. Rồi ông ấy vòng tay ôm tôi, và đến khi tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì chúng tôi đã kết thúc trên chiếc ghế sofa kia rồi. Ông ấy đẹp trai đến nỗi chồng chưa cưới của tôi phải phát ghen, và có lẽ một phần cũng vì thế nên tôi đã tán đồng chuyện đó. Thấy cô ngừng lại, Sam nhẹ nhàng hối thúc. Sau đó thì sao? Một tháng sau, tôi bị mất kinh và que thử thai cho kết quả dương tính giả. Tôi vô cùng hoảng loạn. Deborah mới dọn đến ở cùng tôi được mấy tuần, nhưng cô ta có vẻ rất dễ thương, mà tôi thì lại đang quá kích động. Tôi không ủng hộ việc phá thai, vậy nên không cần bàn đến khả năng đó. Dù sao chăng nữa, rốt cuộc tôi đã kể cho Deborah nghe toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu ngày hôm đó. Câu chuyện đã được cô ta nhắc lại với phóng viên qua điện thoại tối hôm qua ư? Sam nói nốt câu hỏi cô ta. Evan gật đầu, có vẻ suy sụp. Theo cô, họ có đề cập đến chuyện này, tôi và Logan trong bản tin không? Sam ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nếu thông tin này có thể an ủi cô phần nào, thì tôi muốn cho cô biết rằng theo tôi, cô sẽ không phải người phụ nữ duy nhất được họ đề cập đến tối nay. Evan hơi ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại, khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ và thấu hiểu cay đắng. Tội nghiệp bà Manning, tôi dám cá là tôi có thể đoán đúng hai cái tên khác nữa. Sam cố gắng giữ vẻ tỉnh bơ. Hai cái tên nào? Tracy Brink và Trish Lekowitz. Trish Leskowitz, người phát ngôn của bà Manning ngư? Đầu tiên, Evelyn gật đầu, rồi cô ta lại lắc đầu. Tôi không biết nữa, chuyện của Trish Leskowitz đã xảy ra gần một năm trước rồi. Có lẽ họ sẽ không nhắc đến cô ta, có lẽ cô ta sẽ biết cách thoát khỏi chuyện này. Cô ta biết rõ cách xử lý giới báo chí mà. Chương 39. Chương 40. Michael đang ngồi ở bàn làm việc, điểm lại một lượt các sự kiện trong ngày với Sam, Shader và Womack. Ba người đàn ông đều thấy thích thú và tò mò trước đời sống tình dục của Logan Manning, Egan Gilroy, Tracy Frink và Trish Leskowitz. Michael nói, một cô tóc vàng đầy sức sống, một cô tóc đỏ lộng lẫy và một người đẹp tóc đen. Không chỉ thích nhiều tạng phụ nữ, Manning còn là người can đảm đến không ngờ. Tôi không nghĩ việc thiếu chung thủy lại đáng được khâm phục, Sam nói. Rồi cô băn khoăn tự hỏi, nỗi tức giận này bắt nguồn từ đâu? Con trai là con trai và đàn ông cũng vậy, cô biết điều đó. Những vụ ngoại tình bí mật chính là biểu hiện cho chiến tích của bọn con trai và cả hầu hết đám đàn ông nữa, dù họ có thừa nhận hay không. Michael liếc nhìn cô bằng ánh mắt tươi cười. Rõ ràng cô không biết Trish Leskowitz, còn tôi quen cô ta nhiều năm rồi. Tôi có thể hiểu khi Manning dùng tình dục để an ủi một cô thư ký xinh đẹp bị phụ tình vào đêm trước lễ cưới của cô ta. Chuyện đó mang lại cho anh ta cảm giác mạnh mẽ. Tôi có thể hiểu khi anh ta quyến rũ một nữ thần tình dục Hollywood. Hành động đó khiến anh ta cảm thấy mình là người đặc biệt. Nhưng lên giường với Trish Leskowitz ư? Phải có can đảm đấy. May mà cô ả không biến anh ta thành một gã ái nam ái nữ đấy. Người phụ nữ đó chẳng khác gì một con nhện quá phụ đen. Nếu là tôi, chắc tôi sợ đến không dám nhắm mắt khi nằm trên giường với cô ta nữa kìa. Michael dừng lại để trả lời điện thoại. Vậy là Sam đứng dậy, bước tới cái bàn chất hàng chồng hồ sơ phân loại về Logan và Lee Manning, Michael Valenti và bạn bè cùng người quen của vợ chồng Manning. Giờ nó đã được bổ sung thêm mấy chồng tài liệu họ mới mang về từ công ty phát triển Manning. Shader, Womack và cô đã nghiên cứu kỹ hồ sơ từng người như Michael dặn. Shader mới trả lại tập hồ sơ về Lee Manning, vì vậy Sam ôm chồng đó đến lên để mang về nhà. Michael gác điện thoại, nhìn hài lòng thấy rõ Holland vừa gọi. Anh nói Holland đã xin được lệnh của tòa án cho phép chúng ta thu thập hồ sơ thuế cá nhân và kinh doanh của Manning. Shader này, ngày mai anh và Womack mang trác đến gặp kiểm toán viên của Manning nhé. Khi lấy được tài liệu này rồi thì nhớ sao ra vài bản, giữ lại cho chúng ta một bộ để nghiên cứu, còn mang bộ khác sang chỗ kế toán của chúng ta. Tôi muốn kiểm toán viên bên đội chống gian lận kiểm tra xem sao. Nếu trong hồ sơ thuế của Manning có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có nguồn tiền dính dáng đến bất cứ công ty nào của Valenti, người của chúng ta sẽ tìm ra cho xem. Tại sao chúng ta phải cần lệnh của tòa án? Womack hỏi. Tôi tưởng bà Manning đã nói rõ ràng, cô ta đồng ý cho phép chúng ta làm bất cứ chuyện gì chúng ta thấy cần thiết rồi chứ. Cô ta đã cho phép, vậy nên chúng ta mới dễ dàng xin được lệnh của tòa án. Nhưng để bảo vệ cái mông của anh ta, có lẽ kiểm toán viên của Manning sẽ muốn có một văn bản bằng giấy trắng mực đen trước khi chuyển giao bất cứ tài liệu nào. Tôi không muốn anh ta gọi điện xin phép bà Manning, vì luôn có nguy cơ anh ta sẽ khuyên cô ta thu hồi quyền tự do hành động mà cô ta đã cấp cho chúng ta. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ khôn ra và thu hồi nó thôi. Chính vì vậy, tôi muốn nhanh chóng đến thăm bác sĩ Sheila Winters. Anh tiếp tục. Chúng ta có giấy viết tay của Lee Manning cho phép Winters vi phạm đặc quyền giữa bác sĩ, bệnh nhân liên quan đến quá trình cô này điều trị cho Logan Manning. Khi viết giấy này, bà Manning không hề giới hạn sự cho phép vào quá trình điều trị của chồng cô ta. Vì thế, bác sĩ Winters sẽ nói với chúng ta bất cứ điều gì bà Manning đã tiết lộ trong những cuộc hẹn của mình với bác sĩ tâm lý. Shader lắc đầu vẻ băn khoăn. Tôi vẫn không thể tin nổi cô ta lại đồng ý làm thế. Cô ta đã yêu cầu cụ thể chúng ta bảo mật thông tin, Sam nhắc nhở ba người. Phải, cô ta đã nói vậy, Michael trả lời. Nhưng cô, thanh tra Littleton à, chỉ hứa là chúng ta sẽ rất kín đáo. Kiểu gì thì vẫn phải nhanh lên, anh kết thúc. Tôi đã chụp ngay cái hẹn đầu tiên mà bác sĩ Winters có thể cho chúng ta, chính là vào ngày mai. Anh nhìn lướt qua Shader của Womack. Ngày mai hai người mang trác tòa cho kiểm toán viên của Manning cùng những tài liệu anh ta cung cấp về đây. Littleton và tôi sẽ ghé thăm bác sĩ Winters. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nghi là cô ta sẽ không sẵn lòng hợp tác đâu. Hết chương 40.